Chương 204, liên quan tới sĩ khả sát bất khả nhục. Tại Bạch Kiêu nộ ý ấp ủ bắt đầu trước đó, Lam Lan liền nhẹ nhàng mà thở bình thường lửa giận của hắn. Bạch Thúc là đúng a, tìm kiếm khởi tử hoàng sinh là không thiết thực. Bạch Kiêu lại khó có thể lý giải được, đưa tay chỉ hướng một bên, bên kia không phải có cái ngoại lệ sống sao? Ý nghĩa bất đồng, Lam Lan liếc qua Trương Oánh, nói, ngươi làm bạn nhiều năm búp bê mất đi, có khe hở giữa đám người cái 7-8 phần tương tự đưa cho ngươi, ngươi sẽ muốn sao? Bạch Kiêu ngạc nhiên nói, không có gì không tốt a, trước nhận lấy chứ sao? Lam Lan lập tức đau xót không, ngươi, được rồi, dù sao ngươi liền số 2 Thanh Nguyệt đều sống nguội không kỵ địa thích, dù sao chỉ cần ngực đủ bằng ngươi liền không có ý kiến mà. Bạch Kiêu nghe vậy, ngực trực tiếp tức giận đến khuếch trương mấy cm. Lam Lan hừ một tiếng, Bạch Thúc liền không có ngươi như thế không giảng cứu, không phải nguyên trang liền tuyệt đối không cần. Bạch Kiêu rốt cục nhịn không được bạo phát, hắn tại Phương Nam muốn ba chữ số, không giống nhau, hắn theo những nữ nhân kia chỉ là chơi đùa, trong lòng chân ái từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người. Lam Lan ngược lại cho Bạch Vô Nhai biện giải, cho nên Bạch Thúc si tình, ta là vẫn luôn rất kính trọng. Bạch Kiêu quả thực là đối với si tình hai chữ có nhận thức hoàn toàn mới, lại càng không từ mà nghĩ hỏi, nếu như ta cũng đi chơi bên trên ba chữ số, ngươi còn có thể hời hợt nói câu bội phục hay sao? Nhưng loại vấn đề này đương nhiên vẫn là không hỏi thì tốt hơn. Bạch Kiêu trầm ngâm một chút, đem lời đề dẫn hồi chính đề, ngươi nói khởi tử hoàng sinh không thực tế, lại nói nàng ý nghĩa khác biệt, ngươi là chỉ nàng khởi tử hoàng sinh có thiếu hụt. Lam Lan cau mũi một cái, nói ra, cũng phải nhìn ngươi như thế nào định nghĩa thiếu hụt hai chữ. Trong mắt của ta nha, kỹ thuật trên người của nàng hoàn toàn chính xác so chúng ta bộ lạc phù thủy hồn đăng chuyển sinh thuật muốn cao minh, hồn phách lại cấu thành sử dụng một người phi thường xinh đẹp tuần hoàn, chỉnh thể độ hoàn thành cũng càng cao, cụ thể đến trên người nàng càng là gần như hoàn mỹ không một tì vết, nhưng cũng không có giải quyết bản chất phương diện vấn đề. Ngừng tạm, Lam Lan lại giải thích nói, tại chúng ta phù thủy xem ra, người không phải đơn độc tồn sống trên thế giới này, chúng ta mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều cùng thiên địa vạn vật có dạng này như vậy liên quan, những cái này liên hệ tăng theo cấp số cộng mới có thể cấu thành một hoàn chỉnh người, mà vô luận là hồn đăng chuyển sinh, vẫn là trường sinh thụ khởi tử hoàng sinh, cũng chỉ là tại phương diện vật chất tiến hành dựng lại, cũng không thể đem hắn cùng thế giới liên hệ lại hiện ra, hơn nữa bởi vì giữa thiên địa tự có sinh lão bệnh tử quy củ, phục sinh người trái với cái quy củ này, thế giới liền sẽ không lại thừa nhận nó người sống tư cách. Cụ thể mà nói đâu, một chút nguyên bản vận khí tốt người, phục sinh về sau vận khí sẽ thành kém, tư chất tốt người, phục sinh về sau cũng sẽ trở nên bình thường, nhất là một chút thiên phú được trời ưu ái cái gọi là kỳ tài, tại khởi tử hoàng sinh về sau càng là biết mất đi thiên địa vạn vật chiếu cố, càng là thiên tài hơn người, thực lực siêu phàm, phục sinh sau này hao tổn cũng liền càng lợi hại. Bạch Kiêu nghe qua lần này giải thích, tiêu hóa một chút, lại nhìn một chút Trương Oánh, cảm giác cùng lần trước gặp mặt không có gì khác biệt. Lam Lan nói ra, lấy tư chất của nàng trình độ, còn sẽ không tiếp nhận rất nghiêm trọng hao tổn, cho nên phục sinh sau này xác thực cùng nguyên bản chênh lệch không lớn. Trương Oánh ở bên cạnh nghe được đơn giản lệ nóng doanh tròng, cảm tạ phụ mẫu đem ta ngày thường như thế bình thường. Một phương diện khác, nàng nhưng cũng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai mình chỉ là một cái mang theo thiếu sót phục chế phẩm, cũng không phải thật sự là ý nghĩa khởi tử hoàng sinh. Trên thực tế, cái kết luận này ngược lại càng làm cho nàng yên tâm thoải mái. Tại trường sinh thụ sợi rễ bên trong thức tỉnh về sau, nàng kỳ thật một mực lo sợ bất an. Từ ký sự thời điểm bắt đầu, nàng cũng không tin cái gọi là kỳ tích, chí ít không tin kỳ tích sẽ hàng lâm trên người mình, mà chết rồi phục sinh, chính hầu như giữa thiên địa lớn nhất kỳ tích. Trương Oánh không hề cảm thấy mình có tư cách tiếp nhận phần này ân trạch, sống lại phía sau, nhất định sẽ nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới, tiếp nhận nàng căn bản không chịu nổi trách nhiệm, nhưng là bây giờ xem ra, lo lắng của mình có chút dư thừa, cũng không có cái gì kỳ tích, cũng không có cái gì khởi tử hoàng sinh, bản thân chẳng qua là trường sinh thụ dây chuyền sản xuất bên trên nhất giới sản phẩm mà thôi. Bao quát Hách Vũ, hắn sao lại không phải trường sinh thụ sản phẩm, loại nói không chừng so với chính mình còn cũ một chút, loại cảm giác này, ngược lại để cho nàng dễ dàng rất nhiều. Thẳng đến nàng phát hiện Bạch Kiêu cùng Lam Lan ánh mắt, không biết lúc nào đã khóa chặt đến rồi trên người nàng. Sao, thế nào? Lam Lan cười nói, mặc dù nói là thiếu hụt phẩm, nhưng cùng nguyên bản xác thực rất giống, nếu như không có vào trước là chủ ấn tượng, ngay cả ta đều nhìn không ra ngươi là phỏng chế. Trương Oánh cũng không biết nên đáp như thế nào, chỉ có thể cười theo nói, chuyện lúc trước, Lam Lan ưỡn ngực một cái mức, yên tâm đi, con người của ta xưa nay sẽ không xoắn xuýt thù cũ. Bạch Kiêu là nhắc nhở, nàng xoắn xuýt thời điểm xưa nay không cần phải có thù cũ. Lam Lan cả giận, ngươi thế mà thà rằng hướng về nàng cũng không chịu hướng về ta, cũng bởi vì nàng bằng sao. Trương Oánh cũng là kinh ngạc, ta rất phản sao, mặc dù là không sánh bằng ngươi vị này tuyết sơn công chúa, nhưng ta cũng tốt xấu có đồng đều mã trở lên a. Hơn nữa nhìn Thanh Nguyệt cái kia dáng người, các ngươi tuyết sơn bộ lạc cũng không phải liền bao nhiêu thiên phú dị bẩm, dựa vào cái gì xem thường ta. Sĩ khả sát bất khả nhục a. Một bên khác, chủ đề nhưng lại một lần chuyển đến nàng không thể nào che miệng lĩnh vực. Bạch Kiêu không để ý Lam Lan tông sư cấp lạc đề, mà là trở về chính đề nói, cho nên trường sinh thụ khởi tử hoàn sinh không hề hoàn mỹ, nhưng đối với người tầm thường mà nói, đã đầy đủ hoàn mỹ. Lam Lan nghĩ nghĩ, ngươi nhất định phải hiểu như vậy cũng được, nhưng hiển nhiên mẹ ngươi cũng không phải là người tầm thường, cho nên Bạch Thúc mới có thể từ bỏ khởi tử hoàn sinh cái này suy niệm. Bạch Kiêu nói ra, ta biết, ta bây giờ nghĩ đến là, nếu đối với người tầm thường mà nói, cái này khởi tử hoàn sinh đã trải qua mô phỏng cảm ứng đến rồi liền ngươi đều phân chia không ra cấp độ, đầu kia thú vương hẳn là đồng dạng phân chia không ra, ngô, hẳn là đi, ta là không cảm thấy chỉ là giả thú có thể so sánh ta càng hiểu hơn sinh tử chi đạo, cho nên ngươi dự định làm sao bắt nó. Bạch Kiêu nói ra, đối phó loại này linh thú, theo sau lưng nó tuy là làm nhiều ăn ít, tốt nhất là để nó bản thân chủ động nhảy ra. Lam Lan dù sao cũng là bộ lạc người, nghe câu đầu tiên liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ta đã biết. Ngươi muốn thử nghiệm bắt chước động vật hình, cái gọi là bắt chước động vật hình, là thâm niên tuyết sơn thợ săn mới có thể sử dụng một loại đi săn phương pháp, lợi dụng các loại đạo cụ phụ trợ, cùng phong phú đi săn kinh nghiệm, đem chính mình ngụy trang thành tuyết sơn dị thú, tản mát ra cùng dị thú đồng loại hút nhau mùi, câu dẫn con mồi chủ động hiện thân. Một chiêu này đối phó lòng hiếu kỳ nặng linh thú dị thường hữu hiệu, mà dựa theo Bạch Kiêu trần thuật, đầu kia nuốt ăn trường sinh chủng sau mới phát giác tỉnh thú vương, lòng hiếu kỳ tất nhiên rất nặng. Lòng hiếu kỳ là tất cả sinh vật có trí khôn bản năng, nhiều khi thậm chí áp đảo sinh tồn bản năng phía trên, linh trí càng là phát đạt, lòng hiếu kỳ cũng liền càng nặng, nhất là một chút thiên sinh thực lực cường đại linh thú, đang thức tỉnh linh trí về sau càng là biết liên tiếp du tẩu đang tìm đường chết biên giới. Cái này tràn ngập tại Ngu Sơn thành xung quanh, không chỗ nào không có mặt thú vương khí tức, đã là ngụy trang, đồng thời cũng là một loại khiêu khích, ta liền ở ngay đây, có bản lĩnh đã bắt ta đi ra a, đơn giản giống như là đối với săn đuổi người phát ra trắng trợn khiêu khích. Đối với cái này loại ưa thích tìm đường chết linh thú, bắt chước động vật hình thật là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Trên thực tế, trước đó trường sinh thụ Hách Vũ quyết định lấy trường sinh thụ nước điểm hóa dị thú, dùng dị thú đi bắt giết thú vương, cũng là dự định lợi dụng giả thú lòng hiếu kỳ. Bạch Kiêu nói ra, lúc đầu không được, nơi này không phải tuyết sơn sơn nhà, ta đối với hoàn cảnh nơi này còn chưa đủ quen thuộc, không có khả năng hoàn mỹ mô phỏng nơi này thú loại, nhưng đã ngươi đến rồi, liền có thể thử nhìn một chút, ngươi có mang thú linh xuống núi thôi, đương nhiên rồi. Chờ ta hơi chuẩn bị một chút, Lam Lan gật gật đầu, vừa nhìn về phía Trương Oánh, cái này cũng phải dùng tới a, từng, được, trước đó trên đường tới, ta xem mảnh này sa mạc phía dưới có thật nhiều đại gia hỏa huyên náo khí thế hung hăng, liền mượn nhờ một chút lực lượng của bọn nó đi, Lam Lan nói xong, lại lần nữa triệu hồi ra trắng như tuyết phù thủy quyền trượng, ở trên mặt đất một đòn nặng nề, chỉ một thoáng, một đạo vô hình sóng xung kích lôi cuốn lấy các đá tứ tán bay lên, không bao lâu, mặt đất liền bắt đầu rung nhẹ nhẹ, biên độ từ nhỏ đến lớn cấp tốc chuyển biến làm cho người kinh tâm động phách động đất. Sau một khắc, mặt đất phá tan đến, một đầu núi một dạng to lớn sa thú phá đất mà lên, nhấc lên một trận bùn đất thác nước. Đỉnh, sa thú mở ra huyết bồn đại khẩu, sắc bén như chủy thủ đồng dạng giác hút không ngừng ngọ ngoại phóng thích dữ tợn. Nhưng mà rất nhanh, đầu này sa thú liền rũ xuống thân thể, đem to lớn đầu lại ẩn núp tại Lam Lan dưới chân. Lam Lan cười nhảy lên sa thú đầu, sau đó dùng quyền trượng tại trên đầu nó vừa gõ. Cái kia hình thể to lớn cự thú liền như là khéo léo chó con đồng dạng, hướng bên cạnh nguyễn bỗng nhúc nhích thân thể, hé miệng đem Trương Oánh nuốt vào. Trương Oánh trong lòng sợ hãi, lại không dám chút nào giãy giụa, bị sa thú nuốt vào, lấy bản lãnh của nàng còn không đến mức thụ thương, nhưng là không ngoan ngoãn nghe lời. Vừa mới cái kia hai người đánh nhau hình ảnh nàng thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, mà Lam Lan đang điều khiển sa thú nuốt vào Trương Oánh sau, liền nhìn về phía Bạch Kiêu. Bạch Kiêu gật gật đầu, đồng dạng nhảy lên đi vào sa thú đỉnh đầu, cùng Lam Lan đứng sóng vai. Lam Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, khiêu vũ, theo cái kia trắng như tuyết non chân không ngừng rơi xuống, một đạo mãnh liệt tín hiệu từ sa thú làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đó là chỉ có biên quận thú loại mới có thể giải đọc tín hiệu. Ta tới,